Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, sự kiện lần nữa thăng cấp, thành khu cảnh vệ lữ. Chú quân đoàn mặc dù đều lệ thuộc vào tất cả chiến khu trực tiếp quản hạt, cũng thuộc về tối cao quân sự cơ cấu thuộc hạ đơn vị tác chiến. Nhưng theo trên căn tới nói, nó lại có được nhất định tính đặc thù, bởi vì loại này quân sự đơn vị, chủ yếu của nó nhiệm vụ chính là đóng giữ cùng quản lý khu bên ngoài xung quanh địa khu một chút. Vấn đề trị an, vì lẽ đó nó là cần theo chính ép bộ môn thường xuyên câu thông, thường xuyên hợp tác, mà cái này cũng liền tạo thành, chủ quản những này quân sự đơn vị trưởng quan, sẽ thường xuyên theo chính ép lão đại tiếp xúc. Người một khi tiếp xúc thường xuyên, cái kia trong âm thầm ân tình tích lũy, chính là không thể tránh khỏi. Tỉ như hệ thống cảnh vụ có vụ án muốn tra, dính đến khu bên ngoài bắt vấn đề, đều sẽ đi tìm chú quân hiệp thương. Lại tỉ như chính ép tại khu bên ngoài muốn làm chút gì công trình, cũng cần chú quân ra mặt theo phong lực thôn cân đối. Mà chú quân nếu như muốn tại trong vùng làm chút chuyện gì, cũng phải cầu nhất cầu chính ép từng cái chức năng bộ môn. Cứ thế mãi, song phương tại một ít sự tình lên, tự nhiên là biến thành có cùng ý tưởng đen tối. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Thiết Mạo Tử Vương binh vây Yến Bắc thời điểm, cảnh vệ lữ chọn đứng đội đến chính ép bên kia. Bởi vì song phương một cái quản thành nội, một cái quản ngoài thành, tự mình cũng không biết có bao nhiêu lợi ích là cột vào nhất khối. Vì lẽ đó người ta cảnh vệ lữ mới có thể lựa chọn cái này lập trường. Mà lần này Lưu Sâm nội tâm có chút sợ nguyên nhân cũng là ở đây. Hắn những năm này tự mình thu không ít chính đảng chỗ tốt. Tỉ như đặc thù kinh phí, bộ đội phụ cấp, quân dụng vật tư quyên giúp vân vân. Đồng thời quang phong lực thôn sự kiện, cùng lần này hỗ trợ vận vưu lợi quân trốn đi sự tình. Chỉ Hàn gia thay chính đảng cho hắn tiền, liền đã cao tới mấy trăm vạn. Loại chuyện này khẳng định là không thể để lộ. Một khi chọc ra, quân chính thượng tầng 100% là muốn thu thập Lưu Sâm. Vì lẽ đó hắn muốn thay chính đảng ngăn lại Tần Vũ, để vưu lợi quân vĩnh viễn ngậm miệng. Chẳng những là vì giúp đối phương, càng là vì giúp mình. Hơn 40 phút sau, Lưu Sâm trở lại đoàn bộ đại viện về sau, lập tức hướng về phía phó quan phân phó nói, lập tức để hai cái cảnh vệ liên tập hợp tại bộ đội cửa sân ngăn đón. Đêm nay không quản ai muốn tới tìm ta, đều nói ta không tại. Đồng thời đối ngoại nhất trí đường kính, bởi vì nơi đóng quân bị xung kích sự kiện, 743 đoàn đã toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Không có mệnh lệnh của ta, không thể thả bất luận cái gì người tiến đến. Được rồi, phó quan nghe tiếng lập tức chạy ra ngoài. Lưu Sâm trở lại phòng làm việc của mình, đốt điếu thuốc xong phó đoàn hỏi, nhị doanh trưởng có liên lạc sao? Có liên lạc, phó đoàn gật đầu. Lưu Sâm rít một hơi thật sâu, khoát tay nói ra, gọi điện thoại cho hắn. Ta tự mình bố trí. Phó đoàn nghe tiếng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm nhị doanh trưởng điện thoại về sau, mới đưa cho Lưu Sâm. Uy, ta là Lưu Sâm, đoàn trưởng, người phân phó đi, thế nào làm? Nhị doanh trưởng hỏi, làm như vậy, người mang ra 30 người, dùng tín hiệu, chấm ngoặc kép. Lưu Sâm đứng ở cửa sổ chỗ, một mặt cúi đầu mút lấy khói miệng, một mặt nhẹ giọng hướng về phía doanh trưởng phân phó. Hai người nói chuyện với nhau 5-6 phút sau, doanh trưởng mới chủ động hỏi, đánh chết vưu lợi quân, cái kia lão quách bên đó đây. Lưu Sâm ánh mắt sắc bén quét về phía bên ngoài, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, bao che vưu lợi quân, trợ giúp nghi phạm chạy trốn sự tình đã bị Tần Vũ ngồi vững. Lão quách là quá sức có thể ra. Nếu như hắn một khi đang tra hỏi lúc nôn, đem chúng ta đều giao phó ra, chuyện kia liền triệt để phiền toái. Nhị doanh trưởng thoáng trầm mặc một chút trở lại, ta đã hiểu, nhanh lên xử lý, đem cõng nồi người tìm xong. Lưu Sâm cắn răng nói ra, Tần Vũ bên kia nếu dám đánh lại, các ngươi có thể khai hỏa, xảy ra chuyện ta ôm lấy. Ta đã biết. Nhị doanh trưởng nghe tiếng cúp máy điện thoại, bị vây nơi đóng quân ngoài đại viện. Nhị doanh trưởng giờ phút này hiện tại chỗ. Nội tâm kỳ thật rất do dự. Hắn cũng không muốn làm loại này bị người làm vũ khí sử dụng sự tình. Có thể những năm này Lưu Sâm đối với hắn cũng coi như không tệ. Nên phân cho bọn hắn bên này chỗ tốt cũng cho tới bây giờ không ít qua. Vậy nếu như Lưu Sâm bởi vì chuyện này rơi đài, có thể nghĩ hắn cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Vì lẽ đó sự tình làm đến hiện tại, cũng đã chưa nói tới người gì tính đạo đức. Hết thảy cũng là vì mình mà chiến. Lão Hoàng, tới. Nhị doanh trưởng khoát tay giống lên một tiếng. Thế nào? Một tên đại đội trưởng đi tới. Vừa tiếp vào đoàn trưởng mệnh lệnh. Khẳng định không thể để cho Tần Vũ bọn hắn cứ như vậy dẫn người đi. Nhị doanh trưởng thấp giọng phân phó nói. Người gọi 40 người tới. Cầm vũ khí hạng nặng đánh vào lầu trong. Đem Vưu Lợi Quân cùng Lão Quách cho ta đập chết. Đại đội trưởng run lên nửa ngày. Liền Quách Doanh cũng động a. Người là tại hắn nơi đóng quân bị lật ra tới. Hắn khẳng định tẩy không sạch sẽ. Một khi tại Tần Vũ bên kia nôn. Chúng ta mẹ nhà hắn còn có đường sống sao? Nhị doanh trưởng sắc mặt âm trầm nói ra. Làm đi, mặc kệ, nhanh lên. Đại đội trưởng hơi hơi do dự một cái về sau. Lập tức khoát tay quát. Tam liên tập hợp, nhanh lên. Lập tức hắn bộ pháp nhanh chóng chạy điểm tập hợp đi đến. Một nháy mắt, vốn cũng không bình tĩnh nơi đóng quân bên ngoài. Lần nữa bắt đầu chuyển động. Lão Phùng trước mắt vị trí là ở vào con đường vòng ngoài. Hắn không nhìn thấy trung tâm nhất vị trí. Nhưng Tần Vũ không giống. Hắn đứng tại lầu chính bên cạnh cửa sổ một bên. Một chút liền gặp được đối phương có một cái liền binh sĩ tại khẩn cấp tập hợp. Đồng thời còn theo trên xe tháo xuống 40 hỏa cùng súng máy hạng nặng. Tần Vũ vừa nhìn thấy cái này cảnh tượng. Toàn thân lông tơ tạc lập mà quát. Chu Vĩ, thế nào? Chu Vĩ từ bên ngoài chạy vào. Nhanh, để tất cả nhân viên cảnh sát vào lầu chính. Đem nghi phạm cũng toàn bộ dẫn tới. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. Bọn hắn có thể muốn đánh. Không thể nào. Chu Vĩ kinh ngạc. Người đều bắt, bọn hắn còn dám đánh. Khẳng định phải đánh. Tần Vũ cấp bách quát. Bọn hắn đã tại tập hợp. Người nhanh xuống dưới gọi người. Tốt. Chu Vĩ nghe tiếng lập tức hướng ngoài cửa chạy tới. Tần Vũ móc ra điện thoại. Ngay lập tức bấm Lão Phùng điện thoại. Uy, Phùng Ti, bọn hắn muốn đánh vào tới. Người xác định sao? Phùng Ngọc Niên hỏi. Xác định, khẳng định là muốn đánh. Tần Vũ gật đầu, mẹ nhà hắn, cái này 743 đoàn lẫn vào so với chúng ta nghĩ sâu nhiều a. Phùng Ngọc Niên nháy mắt thông thấu, bọn hắn là muốn giết người diệt khẩu, ngươi cho ta đứng vững, ta hiện tại muốn rời khỏi chỗ này. Ngươi nhanh lên, đối diện là bộ đội, trong tay có vũ khí hạng nặng, thật đánh nhau, chúng ta bên này gánh không được. Tần Vũ gào thét nói, chờ lấy. Phùng Ngọc Niên cúp điện thoại, lập tức quặm mặt lại hô. Rời đi chỗ này, đi vừa rồi ta nói với ngươi cái chỗ kia. Cùng lúc đó, Tần Vũ lại bấm Ngô Địch điện thoại, cùng hắn đem tình huống hiện trường. Dùng tốc độ nhanh nhất nói rõ ràng. 2 phút sau, Ngô Địch gần 2 năm qua, lần thứ nhất bởi vì Tùng Giang trên mặt đất sự tình. Cho nhà gọi điện thoại, cha... 743 đoàn muốn giết ta cộng tác, đã 2 lần, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.